Đệ nhất kiếm thần, chương 6162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là nàng ta nghiêm túc rồi. Vào khoảnh khắc huyết mạch chi lực được kích hoạt, khí thế của cô gái cũng dâng cao. Thấy cảnh này, trong mắt thần quan lộ vẻ nặng nề. Advertisement, gã phát hiện sau khi kích hoạt huyết mạch chi lực, người phụ nữ này trở nên vô cùng nguy hiểm. Lúc này, cô gái đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Một tia đao mang màu máu lóe lên. Xoẹt, advertisement, không gian bị chém rách. Thần quan đột nhiên cất lời. Giết chết Diệp Huyên, sau đó, gã cũng biến mất trong không gian. Không gian nhanh chóng vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Toàn bộ tinh không đều run rẩy. Giết chết Diệp Huyên, mọi người xung quanh nhìn về phía Diệp Huyên. Bất tử lão nhân đột nhiên nói. Để ta đọ sức với ngươi. Nói xong, ông ta lập tức muốn ra tay, mà lúc này, giọng nói của thần quan lại vang lên. Tên này dám một thân một mình đến thần đình của ta chắc chắn là có bài tẩy. Đừng đấu tay đôi với hắn. Mọi người cùng xông lên đi. Cùng xông lên, nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên khó coi. Bất tử lão nhân đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Diệp Huyên cũng chém một kiếm ra. Oanh, một tàn ảnh liên tục lùi về sau. Chính là Diệp Huyên, một lần lùi xa cả nghìn trượng. Bất tử lão nhân nhìn Diệp Huyên. Lạnh nhạt nói, mới vừa bước vào phá phàm, chỉ là một con kiến mà thôi. Dứt lời, ông ta lại muốn ra tay, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Huyên. Vậy sao, nghe thấy tiếng nói này, Diệp Huyên mừng rỡ trong lòng, hắn xoay người, nhìn thấy một cô gái đứng sau lưng mình. Đồ, vẫn là đồ với bộ đồ trắng đó, cách chương.